Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, chương 204, đại chiến phần Hương Cốc 3. Vì đối phó cái này mấy cái to gan lớn mật trêu chọc phần Hương Cốc sợi dâu hồ ly yêu nghiệt, liền cậu cùng một ít trưởng lão các thúc thúc đều từ bế quan khổ tu trong đi ra đốc chiến. Cháu ngoại lại thế nào dám luyến cử ôn nhu đệm chăn bên trong, không ra trợ cậu một chút sức lực đâu. Huống hồ cậu cũng đã nói, cháu ngoại là phần Hương Cốc tương lai hy vọng vị trí. Trên thân lá gan cũng so sánh trọng, lẽ ra chịu đựng chút mà luyện đoán luyện mới là. Lý Tuân lần nữa nhẹ nhàng thi lễ, cách không quỳ gối, âm thanh nói ra, khụ khụ, tốt cháu ngoại. Ngươi trở về đi, nơi này có cậu đốc chiến liền có thể. Cái này mấy cái con hồ ly đạo hành tại cậu trong mắt không đáng cái gì, đơn giản không chịu nổi một kích. Hiện tại chỉ là muốn những này phần Hương Cốc ngày bình thường nuông chiều từ bé đệ tử các trường lão tiếp nhận chút máu và lửa tẩy lễ, tốt tăng cường tính cách cùng tu vi mà thôi. Những này yêu hồ hạng người không bay ra khỏi cái gì sóng lớn hoa. Tốt cháu ngoại vẫn là trở về hào hào điều dưỡng quan trọng. Nhượng phía sau ngươi mấy vị các sư huynh sư đệ cẩn thận chiếu cố một chút ngươi mới là. Vân Dịch Lam giờ phút này toàn thân đã mát một nửa, đáy lòng sáng sủa phát lạnh, vội vàng run giọng nói ra. Ước gì cái này đáng sợ cháu ngoại mau đi trở về. Tai họa sau lưng mấy cái kia phần Hương Cốc anh tuấn tiêu sái nam đệ tử, giờ phút này vì để cho mình có thể tiếp nhận xuống dưới sống lâu mấy năm, Vân Dịch Lam đã động thí tốt bảo đảm xe địa suy nghĩ. Cái gì cốc chủ thương cảm đệ tử chi niệm đã sớm không để ý, ôm lấy kéo dài hơi tàn mạng già quan trọng. Nghe Vân Dịch Lam một nhắc nhở, Lý Tuân cũng dùng vũ mị quỷ dị ánh mắt ngắm sau lưng mấy cái gần đây nam sủng một cái. Nhìn thấy bọn họ từng cái anh tuấn cường tráng, tiêu sái lỗi lạc bộ dáng, trèo lên cảm giác một đoàn tà hỏa từ chính mình trong bụng dâng lên thiêu đốt. Trái tim rung động, lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền ngay cả đầu cũng không quay trở lại. Thuận miệng nói ra, vậy thì tốt, cậu. Cháu ngoại cũng cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, liền nhượng những này các sư huynh sư đệ phục thị làm bạn một hồi đi. Cháu ngoại trở về nghỉ ngơi, cậu cùng mấy vị trưởng lão cũng phải thật tốt bảo trọng quý thể, bảo dưỡng tuổi thọ mới là, tuyệt đối không nên vất vả quá độ nha. Tốt cháu ngoại, cậu cùng mấy vị trưởng lão đều quang vinh cảm giác ngươi thịnh tình. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta phần Hương Cốc đệ tử cũng tại đoạn thời gian này đến nay liều chết đối chiến yêu hồ, mặc dù có không nhỏ tổn thất, nhưng cũng chịu đựng rất lớn đoán luyện, về sau tu vi tiến nhanh, tiền đồ vô lượng, ở trong tầm tay, ngày sau thành tựu, hoặc lấy chưa lượng, là nên bố trận triệt để vây giết mấy cái này yêu nghiệt thời điểm. Nghe người ta nói, ngươi gần nhất ưa thích thanh tĩnh, rất sợ buồn nôn đánh nhau, liền mau đi trở về đi, miễn cho mẫu thân ngươi lo lắng ngươi. Vân Dịch Lam gặp Lý Tuân cũng không quay đầu lại ở lại một số, hoặc cam tâm tình nguyện, hoặc mặt lộ vẻ đắng chát, hoặc khuôn mặt co rúm phần Hương Cốc anh tuấn nam đệ tử hướng đi trong cốc, lập tức vui vẻ ra mặt, mặt mày hớn hở, vội vàng nói, vâng. Cậu, Lý Tuân vẫn cũng không quay đầu lại, một tay vịn một cái anh tuấn tiêu sái nam đệ tử, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, chậm rãi rời bước, hướng về phần Hương Cốc trong cốc, chậm rãi đi đến. Giờ khắc này, Lý Tuân chỉ cảm giác mình tâm lý tốt thư sướng, thật gấp cát, hắn hiện tại đối anh tuấn nam tử thân thể, thế nhưng là quyến luyến không thôi. Sớm đã đem trước kia ngẫu nhiên muốn cô gái đẹp ý nghĩ mà ném đến lên chín tầng mây, đã không còn mảy may hoài niệm. Hiện tại ta còn thực sự có chút hâm mộ những cái kia trời sinh thành nữ tử người, sinh ra tới liền sạch sẽ, không nhiễm trần thế, băng cơ ngọc cốt, thánh khiết cao nhã, xa xa thắng ta cái này mày dâu chọc vật, sáu cái không tịnh nam tử. Ai, bất quá, ta vẫn là phải cảm tạ một tháng sau trước, chặt ta mấy cái kiếm, đem ta biến thành hiện tại cái dạng này Trương Tiểu Phàm. Không có hắn, có lẽ ta vẫn trầm mê tại nam tử dơ bẩn thế giới bên trong. Vĩnh viễn không cách nào hưởng thụ cái này xem như nữ tử một điểm nửa điểm cảm giác hạnh phúc. Những này thối nam nhân, thật đúng là có vị đạo, suýt nhìn lấy Lý Tuân rốt cục rời đi. Vân Dịch Lam cùng bên cạnh một số các thái thượng trưởng lão, đều dài hơn trường địa buông lỏng một hơi, từng cái vươn tay cánh tay, vén tay áo lên, cẩn thận lau một chút trán mình vừa rồi bởi vì quá căng thẳng hoảng sợ mà sinh ra từng tia mồ hôi lạnh, trong lòng đều nói, rốt cục đi hôm nay thật sự là không may, nhiều năm không có xuất quan một lần, muốn nhân cơ hội thấu một hơi, nhưng không ngờ gặp phải loại này tra tấn sáng chói nhân sự tình về sau. Liền đàng hoàng ngốc tại hậu sơn, hảo hảo bế quan tham gia ngộ thiên đạo đi, nhóc con không chết, ta đợi trung thân không xuất quan, cũng là phần hương cốc bị diệt môn, cũng không xuất quan, các đệ tử nghe lệnh, cho ta tiếp tục mãnh liệt tiến công cái này bốn cái yêu hồ. Không đúng, trung gian có một cái dùng phấn hồng sắc một đám che kín diện mạo, là một cái điển hình tu sĩ, chẳng cần biết hắn là ai, lại dám cùng yêu nghiệt vì múa, nối giáo cho giặc, cũng là đáng chết, chắc chắn gặp ta phần hương cốc lôi đình chi trừng phạt. Cần phải đem bọn hắn toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại, thuận tiện thu hồi trên người bọn họ huyền hỏa giám, hiến cho sư môn, trung điệp có thưởng, yểu điệu diễm lệ, khiến cho người ác hàn lạnh mình Lý Tuân đi, thâm thụ hắn tra tấn sáng chói hồi lâu Vân Dịch Lam. Trong nháy mắt, lại đem trên người mình suối quẩy cùng lửa giận, tái giá đến giữa không trung phía trên, trường kiếm, hắc vụ, thiết chảo phi vũ, tàn sát phần hương cốc đệ tử trưởng lão Trương Tiểu Phàm, Tiểu Bạch, Tam Vĩ Linh Hồ, Lục Vĩ Linh Hồ bốn người trên thân, khàn cả giọng địa gầm lên, ra lệnh, thượng quan sách, không muốn cho lão tử giải thích, lập tức ôm trên thân không đau không ngứa thương thế, đi lên cho lão tử cầm xuống cái đầu kia khỏa hồng sắc tơ lụa, không dám bộ mặt thật sự bày ra tiểu tử. Lão tử muốn đích thân để lộ hắn khăn che mặt bí ẩn, xem hắn đến tột cùng là ai, sau đó lại thân thủ làm thịt hắn, lễ tế ta phần hương cốc liệt tổ liệt tông. Vâng, cốc chủ, sư đệ tất không cô phụ ngươi dày kỳ vọng. Bốc lên trên thân nghiêm trọng thương thế, cùng những này yêu nhân liều chết đấu tranh, chiến đấu. Vì ta phần hương cốc ngàn năm danh vọng, chính danh. Đứng ở bên cạnh thượng quan sách hét lớn một tiếng, tiếp nhận một vị trưởng lão đưa tới, liệt diễm, tiên kiếm. Thả người nhảy lên, bay về phía giữa không trung, cùng Trương Tiểu Phàm chém giết chiến đấu cùng một chỗ. Trước kia, thượng quan sách tại cùng thi triển thiên hồ cửu biến sau lục vĩ linh hồ tam vĩ linh hồ chiến đấu. Kịch liệt qua một đoạn thời gian, nhưng là, rất nhanh thua trận. Ngay cả mình mệnh tiên kiếm đều bị phẫn nộ gào thét lục vĩ linh hồ cắn một cái nát, nuốt vào trong bụng bên trong, mà thật vất vả đem Vân Dịch Lam mời ra đóng, cộng đồng đối phó cái này hai cái biến thái hồ ly lúc. Lại xuất hiện Lý Tuân, cái này dĩ vãng chỉ là tại trong truyền thuyết biến thái Long Dương Chất Nhi. Quả thực là bị cái kia một bộ nương nương khang tư thái cho buồn nôn đe dọa thật dài một hồi. Về sau, nhìn thấy tiện nghi chất nhi Lý Tuân thật vất vả bị Vân Dịch Lam cốc chủ cho khuyên trở về, chính mình cũng liền thở dài một hơi, thần sắc rất tốt, liền thân lên thương thế nhưng cũng tựa hồ toàn tốt, không khỏi đối cái này Vân Dịch Lam, cũng chính là mấy trăm năm trước cùng mình tranh đoạt phần hương cốc cốc chủ sư huynh, cảm kích vạn phần đứng lên. trước kia đủ loại ghen ghét bất mãn chi niệm, cũng trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe được Vân Dịch Lam gọi đến, Thượng Quan Sách một cái giật mình, trở nên long tinh hổ mãnh, sảng khoái tinh thần, tiếp nhận không biết là người nào truyền tới địa một thanh, liệt diễm, tiên kiếm. Cấp tốc đằng không mà lên, công hướng tình thế chính thịnh, toàn thân ma sát chi lực tràn đầy phồng lên, đã giết bại sát thương đại lượng phần hương cốc đệ tử trưởng lão Trương Tiểu Phàm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.